Tiêu Bắc Thần liếc qua một cái, thấy một người ăn mặc gọn gàng, thắt lưng có khẩu súng ngắn, tay áo rộng thùng thình đang đi vào, mặt mày lạnh lùng. Người đó khiến anh ngẩn ra, cảm giác khá là quen. Hồng Phúc Sinh ở bên dưới nói, Tiêu thiếu soái, còn nhận ra cậu ta không? Theo lý thì hai người là người quen cũ, còn tôi nợ cậu ta ân tình nên nay mời cậu ta đến cũng coi như trả xong món nợ cho cậu ta. Chuyện giữa các cậu thì các cậu tự xử lý đi, tôi không tham gia. Tiêu Bắc Thần nhìn người nọ đi đến, đôi đồng tử đen nhánh lẳng lặng co lại. Người đến bỗng bật cười, đôi mắt đen sáng như đá quý toát ra vẻ lạnh lẽo. Hắn nói, Tiêu thiếu soái không nhớ tôi, nhưng tôi lại nhớ thiếu soái. Nếu không phải một phát đạn của anh thì cũng chẳng có tôi của ngày hôm nay. Một câu nói đã mở ra những ký ức ngày xưa. Tiêu Bắc Thần cười lãnh đạm, chỉ quét ánh mắt rét lạnh của hắn lên mặt người đó đến mấy lượt. Hắn nói, mạng lớn đấy. Người nọ cười cười, tôi đã khác người từ bé, có tim nằm bên phải, tiếc là lúc đó Tiêu thiếu soái không biết. Tiêu Bắc Thần cũng cười lạnh, giờ biết vẫn chưa muộn. Hồng Phúc Sinh nghe được cuộc trao đổi không hề chen vào một câu, ông chỉ nhìn trên đài diễn. Chiêng trống bắt đầu vang lên ầm trời. Đây chính là một vở võ kịch mà ông đích thân chọn. Đạo Tâm Bình gần phương Bắc hơn thành Bắc Tân, mới vào đêm liền thấy cái lạnh của mùa thu. Tối nay Tiêu Bắc Thần đi đến nửa đêm mới về. Vừa vào phòng khách, bác Lý liền lên đến báo cáo với Lâm Tiểu Thư vẫn còn đang chờ đợi ở thư phòng ở trên lầu. Hắn biết chắc chắn là cô sẽ đợi tin tức của Trầm Yến Thanh nên hắn đi thẳng lên lầu, mở cánh cửa ra. Thấy ánh sáng của chiếc đèn bàn có trao đèn màu hồng phấn tỏa sáng, ánh sáng mông lung đang bao trùm lên cô. Cô dựa người trên ghế sofa dài, đã ngủ mất. Hắn đi tới, cởi chiếc áo khoác quân đội, cẩn thận đắp lên người cô. Cô có vẻ rất lạnh, còn chiếc áo thì vẫn giữ hơi ấm của hắn, nên theo bản năng, cô cuộn mình trong chiếc áo, quấn kín như một đứa bé. Hơi thở của cô ổn định, hắn cúi đầu xuống trước mặt cô, lặng lẽ ngắm khuôn mặt thần khiết và an tĩnh đó. Thư phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ chuyển động nho nhỏ. Trong cái nhìn không tiếng động đó, trên khuôn mặt tuấn tú bức người của hắn dần dần xuất hiện những cảm xúc phức tạp, khó nói thành lời. Hắn chậm chậm khẽ nói, cuối cùng thì trong lòng em đang nghĩ gì? Ánh sáng từ chiếc đèn phủ lên hai người, hắn chỉ lặng lặng nhìn cô. Không biết đã qua bao lâu, cô đang ngủ say bỗng nhiên chau mày, như đang mơ một giấc mộng không đẹp đẽ gì. Sắc mặt dần dần nhợt nhạt, mắt nhắm chặt, thốt lên những tiếng hoảng loạn, đứa bé, đừng mang nó đi, đừng đi. Cô bị vướng trong ác mộng, không mở nổi mắt, cánh tay gần gần vươn vào chiếc cổ áo choàng quân đội, như đang muốn túm lấy thứ gì. Tiểu Bắc Thần duỗi tay nắm lấy tay cô, tay cô rất lạnh. Vào khoảng khắc chạm vào tay hắn, cô giống như người vẫy vùng, túm được một khúc gỗ trôi nổi. Cô nắm thật chặt, nước mắt lập tức tuôn ra, ướt đẫm lâm bi. Đứa bé, trở về. Cô cứ gọi như thế liên tục, đến khi làm cho chính mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì đôi mắt vẫn còn ngập trong nước, liền phản chiếu rõ khuôn mặt của Tiêu Bắc Thần. Sự bất ngờ làm cô không thể tránh né được ánh mắt của hắn. Đứa bé đó quả thực giống hệt hắn, dường như cô vẫn đang chìm trong giấc mơ. Mặt nhợt nhạt, trong đầu đều là những hình ảnh trong mơ. Theo bản năng túm chặt lấy hắn, như là chỗ dựa của cô. Nước mắt lã chã thổn thức, đứa bé, đứa bé. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, đứa bé nào? Giọng nói khiến cô tỉnh hẳn, trái tim hoảng hốt, trán đầy mồ hôi, bốn mắt nhìn nhau. Hắn như đang dồn ép cô, còn đôi mắt của cô vẫn còn vương những giọt nước mắt như thủy tinh, lông mi cũng ẩm ướt. Cô nghẹn ngào, tôi mơ thấy tử khắc lại bị ốm. Mặt cô vẫn để hoảng hốt như trước, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô, như có thể xuyên vào tận trái tim. Cô càng hoảng sợ, nhìn sang một chỗ khác, lại thấy tay mình vẫn đang nắm chặt tay hắn. Cô nhanh chóng buông ra, ai ngờ ngón tay vừa cử động thì hắn đã phản ứng thật nhanh, càng nắm chặt hơn, chặt chẽ trong lòng bàn tay hắn. Cô kinh ngạc, đôi mắt đen như mực. Hắn mở miệng, Lâm Hàng Cảnh, tôi hỏi em, nếu như giữa tôi và Trầm Yến Thanh chỉ có một người được sống thì em chọn ai? Cô nhìn hắn, chỉ đáp, bỏ tay ra. Cô định rút tay mình khỏi tay hắn, không ngờ hắn càng siết chặt hơn nữa, thậm chí còn không ngại làm cô đau. Lòng bàn tay hắn nóng hầm hập như sắt nung, ánh mắt dần dần toát lên cái lạnh. Hắn buột miệng, nếu tôi và Mục Tử Chính chỉ có một người có thể sống thì em sẽ chọn hắn hay là chọn tôi? Lâm Hàng Cảnh vừa nghe thấy ba chữ Mục Tử Chính thì như bị một con dao đâm thẳng vào tim, nước mắt bỗng trào ra. Cô không nói nên lời, đôi mắt hắn chợt hiện lên sự điên cuồng, như tấn công cô, làm tâm trạng cô rối bời. Hắn cố chấp muốn nghe câu trả lời của cô. Lâm Hàng Cảnh, cuối cùng là hắn hay là tôi? Hắn hỏi làm vết thương lòng của cô lại một lần nữa rỉ máu. Cô chỉ muốn trốn tránh, nhưng hắn ép đến từng bước. Ánh mắt hắn làm cô khó thở. Cô ngước mặt lên nhìn hắn, nước mắt bển men theo khóe mắt trào ra, nóng bỏng. Cô vừa khóc vừa nói, anh cần gì phải nói thế để đâm tôi? Nếu tôi chọn anh ấy thì có thể làm anh ấy sống lại được chắc. Bàn tay hắn chợt buông lỏng, nó mất đi sức lực chỉ trong một khoảnh khắc. Hai mắt đầy nước mắt của cô hiện ra sự đau đớn khôn cùng. Cả đời này hắn chỉ sợ nước mắt của cô, mỗi giọt nước mắt đều như chiếc kim đâm vào trái tim hắn. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, run rẩy nói, anh ta đã chết bởi súng của anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Anh nợ anh ta, anh nợ mục tù chính một mạng. Hắn đột nhiên thấy bực, tức giận quát, vậy tôi trả cho hắn. Hết chương 32. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận, tác giả Linh Hy, chương 33. Tất cả đã đổi, chim én bay về. Câu nói này khiến cô ngẩn người, cũng khiến hắn ngẩn người. Thư phòng nho nhỏ bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Hắn bình tĩnh lại, chỉ im lặng nhìn cô. Sau đó chậm chậm nói, nếu tôi trả lại cho hắn thì em có còn hận tôi không? Câu hỏi này của hắn giống như một tiếng thở dài. Ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng mờ mờ, đôi mắt hắn hiện lên một sự thống khổ như gặp ác mộng. Trái tim cô chợt nhói đau, cô không thể trả lời, hoảng hốt quay đầu đi. Nhưng giọt nước mắt đã men từ da thịt, như ngọc như ngà mà rơi xuống. Trước mắt bỗng sáng hẳn, hóa ra hắn đã đứng dậy và bỏ đi. Hắn đi đến thư phòng, tiếng bước chân nặng nề làm tim cô run rẩy. Giọng hắn chuyển tới mệt mỏi và hờ hững, sáng mai đến ga tàu, đợi Trầm Yến Thanh. Cô quay đầu lại ngạc nhiên, nhưng hắn đã đi ra ngoài. Đèn ngoài hành lang sáng rực, hắt vào qua cánh cửa khép hờ. Nó ra vì ánh sáng mờ ảo trong phòng, trông như nơi tiếp xúc giữa hiện thực và hư ảo. Cô cứ thật người ra nhìn. Trong lòng là từng đợt đau đớn, đầu óc chỉ còn sót lại những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi. Giấc mơ rõ ràng đến vậy, cô ôm chặt đứa bé gầy yếu. Thím ở bên vừa lau nước mắt vừa nói nhỏ, dù sao thì hắn cũng là cha đứa bé, quả thật là giống hệt. Yêu không được mà hận cũng không được, Kiểu Nhi, con phải làm sao đây? Cô từng nghĩ một cách ngây thơ rằng mình đã trốn thoát, nhưng không ngờ đứa bé cô dốc sức sinh ra kia mới chính là sự ràng buộc. Không biết từ bao giờ mà cô và Tiêu Bắc Thần đã bị nối với nhau bằng 1000 sợi tơ, được thắt nút lại và cả đời này không thể nào tháo ra nổi. Trong thư phòng có tiếng kim đồng hồ chạy, trên chiếc rèm cửa mỏng màu đỏ thẫm có thêu hoa màu vàng kim nhạt. Trong đôi mắt cô là sự hoảng hốt do nước mắt rệt ra. Không biết đã bao lâu, cuối cùng cô cũng dần dần bình tĩnh lại. Cô tỉnh dậy từ trong giấc mộng, dần dần quay đầu nhìn, không ngờ lại thấy chiếc áo khoác quân đội đắp trên người cô. 9 giờ sáng, Quách Thiệu Lân lái xe đưa Lâm Hàng Cảnh và Trầm Khắc đến ga tàu. Tất cả những người đứng ở ga tàu đều là dĩnh quân, canh phòng rất nghiêm ngặt. Trầm Khắc kéo tay Lâm Hàng Cảnh, lắc lắc nhẹ. Cậu ngẩng đầu lên nói, mẹ, bao giờ cha mới về? Lâm Hàng Cảnh cúi đầu xuống, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, cô khẽ nói, cha sẽ đến ngay thôi. Quách Thiệu Luân đứng một bên nói, xin Lâm tiểu thư yên tâm, tổng tư lệnh đã đi đón Trầm tiên sinh, sắp về rồi. Cô gật đầu đáp một tiếng cảm ơn. Quách Thiệu Luân ngừng một lát rồi nói tiếp, Hồng Phúc Sinh là kẻ cầm đầu băng xã hội đen, tên này nguy hiểm bậc nhất, đến đại soái cũng không dám đắc tội. Lần này tổng tư lệnh khổ tâm phí sức như thế, xông vào nguy hiểm tình cảnh này, xin Lâm tiểu thư tự hiểu. Cô trầm mặc, đôi lông mi dài khẽ cụp xuống, nhẹ rung trong gió. Bỗng có một hồi tiếng ô tô, xe quân đội đi vào trong ga rồi mới dừng lại, cánh cửa mở ra. Trầm Yến Thanh nghiêng ngả bước ra, bộ quần áo vét đã rách tươm, mặt mày tiều tụy, cằm đầy râu. Trần Khắc hét lên một tiếng, cha! Cậu bé giang hai tay chạy đến ôm Trần Yến Thanh. Lâm Hàng Cảnh sợ cậu bé bị ngã nên cũng vội vàng đi theo. Trầm Khắc xà vào lòng cha cậu rồi òa khóc, chùi hết nước mắt nước mũi lên quần áo của Trầm Yến Thanh. Trầm Yến Thanh ôm cậu vào trong lòng cũng rơi nước mắt. Tiểu Khắc, lúc cha không có nhà con bị ốm không đấy? Có ốm một lần. Trầm Khắc khóc tu tu, giọng nức nở, lúc nào mẹ cũng chăm sóc con, mẹ nói cha nhất định sẽ về, con liền đợi, đợi rất ngoan. Trầm Yến Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Hàng Cảnh đang đứng đó, niềm xúc động tràn đầy trong tim. Hắn bế Trần Khắc đi lên vài bước đến trước mặt cô nói nhỏ, cảm ơn em. Cô nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn, cũng không kiềm chế được mà rớt nước mắt. Cô vội vàng lấy khăn tay lau đi. Trầm Khắc ở trong lòng Trầm Yến Thanh nói, mẹ, con cũng muốn lau. Cô bèn duỗi tay lau mặt cho cậu bé, vẫn đang còn dựa vào lòng Trầm Yến Thanh. Trầm Khắc túm lấy tay cô cười hì hì, "Chúng ta về nhà đi." Giọng nói lanh lảnh của cậu đã xóa tan hết bi thương. Cô và Trầm Yến Thanh nhìn nhau, cùng lúc bật cười. Quách Tiểu Luân đứng gần đó đi tới. "Trầm Thiên Sinh, Lâm tiểu thư, lên tàu thôi." Trầm Yến Thanh gật đầu, sau đó bế Trầm Khắc và dẫn Lâm Hằng Cảnh về phía toa tàu. Cô đi được vài bước, dường như cảm thấy được điều gì đó nên quay đầu lại. Tiểu Bắc Thần đứng bên chiếc xe mà Trầm Yến Thanh vừa bước ra, lặng lặng nhìn gia đình của bọn họ đoàn viên. Hắn đứng đó hút thuốc, phù hiệu trên quân phục sát người, dưới ánh sáng mặt trời chói cả mắt. Khói thuốc trắng nhanh chóng tỏa ra giữa không trung. Điếu thuốc mới hút xong một nửa đã bị ném xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt hiện lên những suy nghĩ phức tạp mà xưa nay cô chưa từng thấy. Cô ngạc nhiên, hắn đã quay người lên xe đi mất. Cô nhìn theo chiếc xe dần dần đi khỏi ga. Cô đứng sững tại chỗ. Quách Thiệu Luân dẫn người đưa Trầm Yến Thanh và Trầm Khắc lên toa tàu, sau đó mới đi qua chỗ Lâm Hàng Cảnh nói: "Lâm tiểu thư, tổng tư lệnh vẫn còn chuyện phải làm nên dặn dò tôi đưa mọi người về trước." Cô chần chừ một lát mới hỏi: "Chuyện vì Trầm Yến Thanh?" Quách Thiệu Luân thở dài một hơi: "Tay sai của Hồng Phúc Sinh có một tên Mục Tử Chính, mới nổi danh từ thủ lĩnh của đám du côn. Chính hắn đã ra tay thay Hồng Phúc Sinh bắt Trầm Yến Thanh. Không ngờ hắn lại là người quen cũ của tổng tư lệnh. Hôm qua mới sai người gửi thiệp tới, mời tổng tư lệnh đến Như Ý ôn lại chuyện cũ." Khuôn mặt của Lâm Hằng Cảnh chợt trắng bệch, quay ngoắt lại nhìn Quách Thiệu Luân, đôi mắt đầy kinh ngạc hoàn hốt. "Anh nói ai? Mục Tử Chính?" Quách Thiệu Luân đáp: "Đúng, chính là Tam Đương Gia, Mục Tử Chính, tay sai của Hồng Phúc Sinh." Hắn vừa nói xong thì cô đã bắt đầu run rẩy, tựa như mới quàng mình vào giữa băng tuyết, ngay cả tiếng nói cũng trở nên run run. Cô không ngừng lặp lại: "Lập tức đưa tôi tới Như Ý lầu." Quách Thiệu Luân giật mình: "Lâm tiểu thư, mau đưa tôi đi, đưa tôi đi." Cả người cô run bần bật. Cô dồn hết sức lực nói câu vừa rồi, nước mắt tức khắc tuôn ra. Quách Thiệu Luân thấy cô như vậy thì không dám kéo dài. Hắn vội vã gọi xe đưa cô tới nhà hàng Như Ý. Thấy đoàn trưởng của đoàn 5 Phùng Thiết Khanh đang canh gác ở dưới lầu, Quách Thiệu Luân bèn rào bước tới hỏi: "Tổng tư lệnh đâu?" Phùng Thiết Khanh chỉ lên lầu: "Phòng thứ 3, tầng 3 Quách Thiệu Luân bèn dẫn theo Lâm Hằng Cảnh đi lên lầu. Phùng Thiết Khanh lập tức duỗi tay cản hai người bọn họ: "Tổng tư lệnh đã dặn, nếu không có lệnh của tổng tư lệnh thì không ai được phép vào." Câu nói đó đã chặn cả Quách Thiệu Luân và Lâm Hằng Cảnh ở bên ngoài. Cô cảm thấy từng đợt hàn khí xông thẳng vào tim, đầu óc rối bời như vô số con quạ đang kêu bên tai cô. Cô không nghe lời Phùng Thiết Khanh, cô không nói gì mà tiếp tục xông về phía trước. Phùng Thiết Khanh lập tức dẫn theo hai lính canh chặn ngay ở đầu cầu thang. Hắn nói: "Lâm tiểu thư, chúng tôi đã nhận lệnh, xin đừng làm khó chúng tôi." Quách Thiệu Luân đứng đó tức giận quát lên: "Phùng Thiết Thanh, cậu muốn chết à? Cứ thử đụng vào cô ấy xem." Phùng Thiết Thanh thản nhiên quay đầu nhìn sang Quách Thiệu Luân: "Tôi làm theo lệnh, có gì mà không dám chứ?" Ngay lúc này, bỗng nhiên nghe có tiếng súng đoàng, trái tim cô như bị treo ngược. Cô lảo đảo xông lên lầu, không ngờ hai lính gác kia khẽ lách sang cho cô đi qua. Phùng Thiết Thanh và Quách Thiệu Luân nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Còn Lâm Hằng Cảnh đã vội vàng đi về phía căn phòng. Cô mở cửa phòng chạy vào, lập tức nhìn thấy Mục Tử Chính đang đứng giữa phòng, mặc quần áo như lưu manh, tay cầm khẩu súng nghiêng nghiêng, mặt hắn đầy kinh ngạc nhìn về phía trước. Cô cũng hoảng hốt quay đầu lại. Tiểu Bắc Thần đang nằm sõng soài trên đất, tay ôm lấy vai trái, máu không ngừng rỉ ra giữa những ngón tay. Đầu óc cô bỗng chốc ngơ ngẩn, hồn vía bay gần hết. Vào khoảnh khắc nguy hiểm này, cô chẳng quan tâm gì nữa, thân thể bổ nhào về phía Tiêu Bắc Thần theo bản năng, che chiếc họng súng của Mục Tử Chính. Mặt cô hoảng sợ trắng bệch, buộc miệng hét: "Mục Tử Chính, anh không thể giết anh ấy." Cả người Mục Tử Chính cứng đờ, hắn ngây người nhìn Lâm Hằng Cảnh. Hắn không thể ngờ rằng mình có thể gặp lại cô giờ phút này. Tại nơi này, bỗng nghe tiếng bước chân lộn xộn ở bên ngoài, là Phùng Thiết Thanh dẫn quân lính xông lên. Tất cả mũi súng đều chĩa vào Mục Tử Chính, chốt an toàn đã được kéo mở ra răng rắc, chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Bắc Thần chịu đựng cái đau từ trong vết thương, hô lên: "Bỏ súng xuống." Câu lệnh này làm mấy người lính ngớ ra, họ chỉ chĩa mũi súng vào Mục Tử Chính chứ không dám làm gì thêm. Quách Thiệu Luân cùng Phùng Thiết Thanh cùng đứng đờ ra tại chỗ sau câu nói của Tiêu Bắc Thần. Tiêu Bắc Thần thở phì phò, hai đầu lông mày nhíu lại một chỗ, chịu đau mà nói: "Là tôi cho hắn nổ súng, thả người đi." Lâm Hằng Cảnh kinh ngạc, cô quay đầu lại nhìn Tiêu Bắc Thần, vai trái của hắn chảy máu rất nhiều, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt. Khi đối diện với ánh mắt của cô thì hắn vội nói: "Chỉ cần em không còn hận tôi nữa thì có chết tôi cũng đồng ý." Nước mắt cô lập tức rơi xuống, Mục Tử Chính đứng ngẩn người ra một hồi lâu mới mở miệng. Hàng Cảnh, em qua đây, tôi đưa em đi. Ánh mắt hắn luôn nhìn vào cô, nói tiếp. Hàng Cảnh, giờ anh có tiền rồi, có Hồng Phúc Sinh và có người Nhật chống lưng. Anh có tất cả, anh có thể bảo vệ em, Tiểu Bắc Thần sẽ không làm gì được em nữa. Cô quay đầu lại nhìn Mục Tử Chính đang đứng ở trong phòng. Cô im lặng nhìn hắn. Đây là tình yêu đầu tiên của cô, tình yêu vừa mới chốn nụ kia chưa kịp nở. Cô trao yêu thương chân thật cho hắn, cho một cậu thanh niên ngây thơ biết làm diều, cho người mà khi cười lên hai mắt sáng ngời như đá quý. Nhưng mới đó mà mọi chuyện đã thay đổi. Bãi biển hóa nương dâu, cô đã không còn là Lâm Hàng Cảnh trong quá khứ, một Lâm Hàng Cảnh chơi thả diều cùng cậu đầy vui vẻ, một Lâm Hàng Cảnh có thể thực sự tin tưởng cậu, có thể đưa cô đi Thượng Hải. Cô của bây giờ có một đứa con đáng thương tên là Lâm Lam Quy, mà đứa bé đó là tất cả của cô, còn cha đẻ của nó chính là Tiêu Bắc Thần. Hóa ra con diều có bay cao thế nào thì cũng bị dây diều giữ lại. Đây là số mệnh của cô, cô không thể nào chạy trốn. Mục Tử Chính nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt cô thể hiện sự tuyệt vọng và đau đớn vô hạn. Đôi môi run rời bật ra một câu. Mục Tử Chính, tôi đã không thể đi cùng anh nữa. Ánh mắt hắn ảm đạm, giọng nói chỉ còn tuyệt vọng. Đi thì đi, không đi thì không đi. Đã không thể đi, nghĩa là lẽ nào em đã thay lòng? Cô nhìn hắn, lòng như xoắn lại. Cuối cùng cô chậm chậm quay đầu đi, run run nói. Tiêu Bắc Thần, nếu anh không muốn tôi tiếp tục hận anh nữa thì phải để anh ta sống. Tiêu Bắc Thần ôm chặt vai trái dì máu, nhìn vào mắt cô và đáp nhỏ. Được, tôi hứa. Mục Tử Chính ngây ngẩn cả người nhìn Lâm Hàng Cảnh. Cô rơi nước mắt và nói. Mục Tử Chính, anh mau đi đi. Mục Tử Chính nhìn hai người bọn họ, dường như hắn đã hiểu. Hắn quay mặt đi, đắm chìm trong đau thương, hắn đáp. Được, tôi biết trong lòng em bây giờ không còn tôi nữa, uổng công tôi vẫn luôn nhớ mong em. Chúng ta thật là phí công quen biết. Hắn xoay người định đi, mấy người lính kia còn định chặn lại, nhưng nghe Tiêu Bất Thần quát một tiếng, để hắn đi. Phùng Tiết Thanh nói, Tổng Tư lệnh, đây khác nào thả hồ về rừng. Tiêu Bất Thần bực mình, ít lời thôi. Phùng Tiết Thanh hết cách, vẫy vẫy tay, binh lính liền tránh đường ra. Mục Tử Chính ra khỏi mà không hề quay đầu lại. Cô mở to mắt nhìn theo hắn rời đi, trái tim như bị khoét mất. Bàn tay bỗng có cảm giác nóng ấm. Cô ngẩn người nhìn, thấy Tiêu Bắc Thần đang cố sức nắm lấy tay mình. Tay hắn dính đầy máu của vết thương. Lúc này nó đang túm chặt lấy tay cô. Hắn cắn răng chịu đựng những đau đớn cháy bỏng từ vai. Đôi mắt đen nhánh nói với cô khe khẽ. Tôi đúng là không ngờ em sẽ xông đến bên tôi. Hết chương 33. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận? Tác giả Linh Hy. Chương 34. Cảnh đẹp ngày vui, trả ngọc cho người. Tiêu Bắc Thần chưa nói hết câu đã thở hổn hển. Trong lồng ngực có niềm hân hoan gần như khiến hắn phát điên. Loại vui sướng ngấm vào xương cốt này còn vượt xa cả cái đau từ vết thương, làm cho người ta khó mà chịu nổi. Mắt hắn chợt tối sầm, sau đó hắn ngất đi. Tuy nhiên tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không hề buông lỏng. Lâm Hàng Cảnh thấy khuôn mặt của hắn tái nhợt, sau đó ngất đi. Trên tay cô dính đầy máu của hắn. Cô sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, hồn vía bay lên mây. Cô hét một tiếng, anh ba. Mục Tử Chính đi thẳng ra khỏi lậu Như Ý, sau đó gọi một chiếc xe kéo rồi về hoa viên Hồng Gia. Vừa mới đi tới một con hẻm vắng thì người kéo xe bỗng dừng lại. Mục Tử Chính nhìn xung quanh rồi nói, vẫn chưa đến đâu. Không ngờ người kéo xe cười khô khốc, chính xác là tới rồi, cậu xuống mà xem. Mục Tử Chính không nói thêm câu nào, hắn rút ngay khẩu súng ngắn của mình rồi bắn vào người kéo xe. Ai dè đạn lại trúng vào thân cây bên cạnh. Hắn liền nhảy khỏi xe, chửi lấy chửi thề, mẹ kiếp, ông đây biết ngay có người đụng vào súng này, khốn nạn, trúng kế của Tiêu Bắc Thần rồi. Một chiếc xe quân đội đã dừng ngay ở giữa đường, mười mấy người lính lưng đeo súng bao vây lấy hắn. Mục Tử Chính nhìn quanh, tuy trong bụng có hơi sợ nhưng hắn vẫn gượng cười lạnh lùng. Giết tôi thì các người không sợ Hồng lão gia tìm đến các người tính sổ à? Tôi là cánh tay đắc lực nhất của ông ấy đấy. Cửa sổ của chiếc xe quân đội từ từ kéo xuống, một người đàn ông tuấn tú khoảng 30 tuổi ngồi trong xe. Đó chính là trưởng ban đặc vụ Diệp Thinh Sương của Dĩnh Quân. Hắn cười nói, Tổng Tư lệnh chúng tôi nói rằng anh làm việc cho bọn Nhật phải giết. Nay trong nhà Hồng lão gia nuôi lớn một tên háng giang như thế này thì chúng tôi phải thay ông ấy xử lý. Giây phút đó, mồ hôi Mục Tử Chính chảy đầy sau lưng. Hắn lên tiếng, Tiêu Bắc Thần, hắn bẫy tôi. Diệp Thịnh Sương cười đáp, Tổng Tư lệnh còn nói câu cảm ơn, anh đã giúp anh ấy đưa được người đẹp về dinh. nên anh ra đi vui vẻ, nhanh chóng. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, những chuyện khác không nói nữa. Hắn vung tay một phát, mấy người lính kia bèn chĩa súng vào người Mục Tử Chính đang đứng ở giữa. Mục Tử Chính không thể trốn đi đâu được, quay đầu hét một tiếng đau đớn, "Hàn Cảnh, cứu!" Tiếp đó là một tràng súng, khiến cả con đường yên tĩnh, chấn động như pháo nổ. Cuối tháng 10, thời tiết đã lạnh đi nhiều. Trong dinh thự Tiêu gia ở đảo Tân Bình, không khí có thêm vài phần vắng lặng của mùa thu. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu nghiêng nghiêng vào trong phòng ngủ, chiếu qua chiếc rèm cửa sổ màu hổ phách thêu hoa, như dệt lên trên chiếc thảm một tầng vàng kim mỏng manh. Tiêu Bắc Thần đã thức dậy từ lâu, hắn đang ngồi dựa người trên chiếc ghế mềm ở trước cửa sổ, tay vẫn cầm một cuốn sách để đọc. Mới đọc được mấy trang thì chợt nghe tiếng bước chân khẽ khàng truyền đến từ bên ngoài cửa, tiếp đó là tiếng gõ cửa. Hắn cười khẽ nhưng không lên tiếng mà lại nhắm mắt lại. Tiếng gõ cửa ngừng lại, người ở bên ngoài đợi một lúc lâu, cuối cùng mới đẩy cửa đi vào. Lâm Hoàng Cảnh bưng đồ ăn sáng, thấy Tiêu Bắc Thần đang dựa trên ghế thì cô bèn đặt đồ ăn xuống, xoay người đi đến bên giường, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho hắn. Vừa đắp xong, thấy mắt hắn vẫn nhắm nhưng khóe miệng lại khẽ động, trông có vẻ như đang cười. Cô hiểu ngay tức khắc, rút tay về định đi, nhưng không ngờ tay cô đã bị túm lại. Cô không rút ra được, nhìn sang hắn, đôi mắt sáng như sao của hắn đang nhìn cô đầy vui vẻ. Lâm Hằng Cảnh nói, "Anh mau bỏ tay, đừng khiến vết thương rách ra." Hắn nắm lấy tay cô nhưng không hề buông lỏng. Hắn cười, "Em không cử động thì sẽ không ảnh hưởng đến vết thương của anh." Cô hơi cúi đầu, "Anh cứ như thế này thì sao mà ăn sáng được?" Hắn liền nói, "Người xưa quả là thông minh, sắc đẹp có thể no, câu này quả là đúng." Cô không nói không rằng mà cố tình rút tay ra. Hắn tức thì cúi đầu kêu, "Ôi da!" Cô giật mình vội vàng hỏi, "Anh sao thế? Vết thương đau à?" Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt cười cười, "Vết thương thì không đau, nhưng mà tim đau." Vẻ mặt cô bị tươi cười của hắn làm rối loạn, cô quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Cô múc cháo đầy cho hắn, bỗng nghe hắn nói tiếp, "Hôm qua anh nhận được một bức thư của Trầm đại ca, việc em giả vờ làm Trầm phu nhân đã bị vạch trần rồi. Nửa tháng trước, Trầm Yến Thanh đã đưa Trầm Khắc về nước Mỹ. Trước khi đi có gửi một bức thư cho Tiêu Bắc Thần, trong đó nói rõ hết mọi chuyện." Lâm Hằng Cảnh múc đầy bát cháo đưa cho hắn. Hắn nhìn đặt bát cháo lên chiếc bàn thấp ở bên, chăm chú nhìn cô cười nói, "Trầm đại ca đã viết 8 chữ ở cuối thư rất hay." Cô nhìn vẻ mặt đầy bí mật của hắn, cô hỏi, "8 chữ gì?" Hắn khẽ bật cười, "Cảnh đẹp ngày vui, trà ngọc cho người." Hắn nói rõ ràng từng chữ, niềm vui trên mặt vẫn còn lẫn cả sự dịu dàng, gần như khiến người ta đắm chìm vào. Cô im lặng, nhắm mắt lại, hắn cười nói, "Lúc em bắt gọi anh là Trầm phu nhân đó, chẳng khác nào giết anh cả. Cuối cùng thì hôm nay, anh cũng đợi được sự sáng tỏ. Em thử xem, 8 chữ này, 4 chữ đầu quả là hay, cảnh đẹp ngày vui." Trên đời này không ngờ cũng có chuyện trùng hợp đến thế. Đúng là càng nghĩ, càng thấy chúng ta trời sinh. Cô nói, "Tôi không muốn nghĩ." Hắn không nhịn được cười, "Em lo lắng gì chứ? Anh còn chưa nói chúng ta là gì, trời sinh. Vậy mà em đã bảo không muốn nghĩ rồi." "Không được, em phải suy nghĩ cho anh." Cô nghẹn họng, biết là không nói được anh mà. Hắn cười đáp, "Là vì anh có lý do." Cô lại bị hắn trêu chọc, nhưng không tìm được lời nào đáp trả, đành nói, "Anh nói thế, khác nào tôi là người không có lý, cố tình gây chuyện đây." Hắn cười cười, "Là em nói nhé, không phải anh." Cô biết mình tiếp tục bị hắn trêu, ngẩng đầu lên, bèn thấy đôi mắt hắn tràn ngập niềm vui, tỏa sáng lấp lánh như sao trên trời. Hắn chăm chú ngắm đôi mắt trong veo của cô, lòng bỗng rung động, không kiềm chế được mà vươn tay nắm lấy tay cô, đặt tay cô vào lòng bàn tay hắn, nói khẽ khẽ, "Hàng Cảnh, một tháng này quả thật là anh vui sắp điên lên rồi. Cuối cùng anh cũng đưa được em về, không phải là trong mơ, mà là anh thực sự đưa được em về." Trong lòng bàn tay hắn nóng hầm hập, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lời, "Tôi thấy vết thương của anh đỡ hơn nhiều lắm rồi, tôi đã mua vé, ngày mai tôi về Bắc Tân." Hắn ngẩn ra, vẻ mặt điềm đạm của cô rút tay khỏi tay hắn, lặng lặng cúi đầu xuống, bờ môi mềm khẽ mím lại, đường nét hơi cong cong, thể hiện sự quật cuồng. Nụ cười trên khuôn mặt hắn dần dần biến mất, ngừng một lát hắn mới nói, "Vậy anh đưa em về." Cô nhanh chóng đáp, "Vết thương của anh vừa mới hồi phục, nghỉ ngơi thêm đi, tôi tự về thôi." Hắn cười nhàn nhạt, quay đầu sang nhìn cửa sổ gỗ ở bên cạnh, lặng lặng nói, "Vậy cũng được, Nếu em đã quyết định như thế thì anh cũng không cản em, đi đường cẩn thận. Thái độ của hắn như thế làm cô hơi bất ngờ, nhưng cô cũng yên tâm hơn. Cô luôn luôn không thể nào đối mặt được với hắn trong những tình huống như thế nào. Trong lòng có đủ mọi suy nghĩ hỗn loạn, những vết thương còn lưu lại trong trái tim cô, làm sao có thể dễ dàng xóa mở nó đi được. Cô càng sợ sẽ ở trong cái lồng của hắn một lần nữa. Hắn luôn có cách điều khiển tất cả mọi thứ, ngay cả cô cũng không thể biết hết được. Cô đứng dậy, cũng không dám nhìn sườn mặt hắn. Cô nói, vậy tôi đi xếp đồ, anh mau ăn sáng đi, lát nữa còn phải uống thuốc. Cô không đợi hắn trả lời thì đã xoay người đi ra ngoài. Hắn biết cô lo gì. Hắn chỉ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chậm chậm nói, em vẫn còn nhớ chuyện em đã đồng ý với anh lúc trước, đến đảo Tân Bình cứu Trầm Yến Thanh chứ? Cô cứng đờ người đứng tại chỗ. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, lặng lẽ nhìn hoa cúc vàng đang đung đưa ngoài cửa sổ, nói tiếp, anh đã biết từ trước đến giờ lòng em không được thoải mái. Anh cũng biết dù có gượng ép em ở bên anh thì cũng không để có được trái tim em, vô ích mà thôi. Vì vậy những điều kiện đó em hãy quên đi. Hắn tiếp tục nói, nhưng trái tim anh chưa từng thay đổi, còn chuyện đi hay ở tùy em quyết định. Hắn bình thản nói ra hai từ, ra đi và ở lại, nhưng chúng lại mang ý nghĩa rất sâu. Cô chậm chậm nắm chặt tay, cụp mi mắt sau đó nói, sáng sớm mai tôi đi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Tiểu Bắc Thần cười nhẹ, ừ. Tiếng đóng cửa truyền lại từ sau lưng, bước chân cô dần dần đi xa, xung quanh trở lại yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng bước chân cô, dần dần rồi cũng không nghe thấy nữa. Ngực hắn nặng nề như đóng thành tảng băng, sự đau khổ mất mát này không muốn phải nếm chịu lần thứ hai. Hắn không muốn, hắn ngồi dậy, giơ tay ấn cái chuông ở trên bàn bên cạnh. Chuông vừa mới kêu thì đã nghe tiếng gõ cửa, Quách Thiệu Luân liền đi vào. Vé cô mua là vé tàu Bắc Tân lúc sáng sớm. Khi đến đảo Tân Bình, cô không mang đồ nên cũng không cần phải thu dọn gì nhiều. Thím Lý dẫn mấy người đến tiễn cô, mới ra khỏi phòng khách thì đã thấy Tiêu Bắc Thần đứng trước bàn đá ở ngoài vườn. Tuy bị thương nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp và vững chãi. Hắn quay đầu lại nhìn cô cười nói, anh đến tiễn em, đường xa như thế. Lâm Hàng Cảnh đáp, cũng không xa lắm, chiều là về tới Bắc Tân. Tiêu Bắc Thần bật cười, vậy anh nhớ lần rồi. Người ta nói, áng mây chóng tan, thủy tinh dễ vỡ. Những chuyện tốt đẹp trên thế gian này không tồn tại lâu dài, cuối cùng thì em cũng phải đi. Hắn nói chậm chậm, bên môi có một nụ cười khổ sở, sau đó nó biến mất rất nhanh. Em xem, bây giờ anh đúng là lũ lẫn thật, Hàng Cảnh. Anh chẳng thể nào giữ được em. Đến cuối cùng, thì em muốn gì chú? Cho dù cả thế giới này, anh cũng có thể lấy về cho em. Cô ngước mắt lên nhìn, trong mắt đã là ánh sáng tĩnh lặng, giọng nói của cô bình thản và mềm mại. Tôi chỉ cần một ngày ba bữa, cả đời tôi cứ bình lặng như thế. Tiêu Tổng Tư lệnh vang danh thiên hạ, không thể nào mang cho tôi cuộc sống đó. Khuôn mặt hắn lộ vẻ cô đơn. Hắn lặng lẽ nhìn cô một lúc, sau đó cười cười. Sao em lại lạnh lùng đến mức thế? Lúc nào cũng đẩy anh ra xa cả ngàn thước. Điều em muốn, anh có thể cho em, nhưng em cũng không cần. Nỗi hận của em với anh, không ngờ lại sâu đến vậy. Cô khẽ cúi đầu, nói nhỏ, tôi đi đây. Cô không dám nhìn hắn thêm nữa, bước chân đi ra khỏi vườn. Hắn vẫn đứng thẳng tắp ở đó, trên bờ môi vẫn còn nụ cười nhẹ như trước. Cô còn chưa đi được mấy bước, đã nghe tiếng động ngoài cổng. Cậu ba bị thương ra sao thế? Có vào xương không? Mấy đứa chúng bay đúng là một lũ vô dụng, lâu thế rồi mới báo cho tôi biết, lát nữa thì tôi phải. Lâm Hàng Cảnh giật mình, cô ngẩng đầu lên thấy cánh cổng đã được đẩy ra. Dì Bảy khoác chiếc áo khoác gấm màu xanh ngọc, được Quách Thiệu Luân cùng hai người lính dẫn vào, vẻ mặt đầy lo âu. Vừa vào đến vườn, liền nhìn thấy Lâm Hàng Cảnh đang đứng đó. Bà cũng kinh ngạc y như cô, thất thanh gọi, Hàng Cảnh, Hàng Cảnh. Hết chương 34, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận, tác giả Linh Hy, chương 35, tình đẹp như hoa. Cả người Lâm Hàng Cảnh run rẩy, chắp mũi chua xót. Trong cơ thể cô bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác hoảng sợ. Cô lùi lại vài bước, dì Bảy đã bước nhanh tới, nắm chặt tay cô, rơi nước mắt. Con ngoan, để dì nhìn con nào. Dì còn tưởng chúng ta không có duyên gặp lại, lần này nhất định không được đi đâu. Cô cảm thấy viền mắt mình nóng lên, nhẫn nhịn không rơi nước mắt. Cô rút tay khỏi tay dì Bảy nói nhỏ, dì Bảy, giờ con phải đi rồi. Dì Bảy ngẩn người, nhìn theo Lâm Hàng Cảnh đi ra phía cổng. Bà quay đầu lại, thấy ánh mắt của Tiêu Bắc Thần, bà tức khắc hiểu ra. Bà vội vội vàng vàng